Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chạy trốn. Tô Tần từ có năng lực này tới nay, liền không có nàng không thể nuốt, cũng không có nàng không dám nuốt. Lớn đến nay chữa bệnh khí giới, nhỏ đến súng lục viên đạn, liền không có nàng không thể nuốt vào. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt Vu Dương trong tay đao, nàng bỗng nhiên tâm sinh khiếp ý, nhưng lại không có quả nhiên cảm giác được lo sợ. Đao không có hàn quang, cũng không có ánh sáng lạnh, cả người bít lục, giống như một khối ngọc thạch tạo hình mà thành. Lưỡi dao cũng đều không phải như vậy lợi hại, thậm chí có chút khoan. Nhưng Tô Tần biết thứ này thực sắc bén, ít nhất so với nàng gặp qua này đao kiếm cái gì đều phải sắc bén nhiều. Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ta điểm nào nhất so ra kém Đào Lâm? Tô Tần thấp đầu, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống, cực kỳ ủy khuất. Ta cho ngươi nuốt, Vu Dương lạnh lùng nói, áp căn không đem nàng đáng thương để vào mắt. Nuốt, Tô Tần liền tính là ngốc, cũng minh bạch thứ này không thể nuốt. Nàng đã cảm nhận được nó sắc bén, biết chính mình cắn nuốt năng lực đối nó vô dụng. Đã vô dụng, lại nuốt trong lời nói, chính mình sẽ bị thứ này cấp giết chết. Khả Vu Dương ánh mắt rất lạnh a, quả thực như là Bắc Cực băng tuyết, nhường nàng cả người phát run. Làm sao bây giờ? Nàng rất thích này nam nhân, ngay cả hắn xem ánh mắt nàng tràn ngập chán ghét cùng yếm khí, khả nàng cũng thích. Vu Dương cường đại là nàng luôn luôn khát vọng lực lượng, đó là ở bất luận kẻ nào trên người đều không có. Dựa vào cái gì nha? Đào Lâm một cái cô nhi, một cái sinh hoàn đứa nhỏ nữ nhân lại có thể được hắn ưu ái, mà chính mình rõ ràng là một cái thanh thuần chỗ đều không có thể nhường hắn nhiều xem liếc mắt một cái. Nàng nơi nào không tốt? Nàng thân thể ô uế, kia cũng không phải nàng nguyện ý nha. Nàng là bị bách, này không thể trách nàng. Hảo, ta nuốt. Nàng ngửa đầu, vô tội xem Vu Dương, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ cần là ngươi nhường ta làm, ta đều nguyện ý làm mà ni. Nàng nói xong chậm rãi vươn thủ đi nắm kia đem ngọc đao. Lại ở sắp sửa đụng tới thời điểm, bỗng nhiên chụp tới Vu Dương thủ. Vu Dương đã sớm dự đoán được nàng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tô Tần với lên đến thời điểm, cổ tay hắn vừa lật, sửa vì lưỡi dao hướng về phía trước bổ tới. Tô Tần thân thủ ngăn cản một chút, lập tức giống như thoăn thoắt con thỏ bình thường hướng bên ngoài chạy tới. Truy, không thể nhường nàng chạy. Đào Lâm cấp tốc đuổi theo, mà lúc này Từng Long đợi nhân còn thủ ở bên ngoài. Từng Long là có lo lắng, vạn nhất Đào Lâm cùng Vu Dương không được đâu. Bọn họ chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu bọn họ cũng nếu không được, kia đại gia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Từng Long nhìn lên gặp Tô Tần chạy đến, trong lòng cả kinh, theo bản năng hô ngăn lại nàng. Vài người nhất ủng mà lên, vô số dị năng quang hướng Tô Tần. Khả Tô Tần trên người giống như một cái hắc động, dị có thể gặp được nàng đều là không hề dao động, tất cả đều bị nàng nuốt lấy. Tô Tần không sợ chút nào, nhưng lại lập tức xung bọn họ vọt đi lại. Mọi người gặp qua Tô Tần cắn nuốt lang phong, nào dám cùng nàng cứng đối cứng, ào ào né tránh. Ngay cả như thế vẫn là bị nàng bắt đến hai người, bất quá nháy mắt liền nuốt lấy. Đang muốn đi bắt cái thứ ba, Đào Lâm kịp thời đuổi tới, phủi tay đã đánh mất vài cái kết giới. Kết giới tuy rằng ngăn không được Tô Tần, nhưng là có thể cho Tô Tần tạo thành trở ngại, cũng có thể nhắc nhở người khác. Mọi người ào ào tránh ra, đem Tô Tần một người cô độc lưu tại trong vòng. Tô Tần nơi nào khẳng thúc thủ chịu trói. Thân thể vừa chuyển nhằm phía một cái phương hướng. Xé mở nơi đó kết giới tự vãng ngoại bào. Mọi người né tránh. Cho nàng nhường một con đường. Tô Tần nhanh như chớp chạy mất. Đào Lâm cùng Vu Dương đợi nhân vội vàng đuổi theo. Tô Tần cũng không biết là ăn thuốc kích thích, còn là vì hấp thu nhân năng lực tăng nhiều, chạy đến so với con thỏ còn nhanh. Lấy Đào Lâm tốc độ nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Rất nhanh liền đuổi tới căn cứ cửa. Cửa bảo vệ muốn ngăn đón nàng đều bị nàng nuốt điệu. Đào Lâm luôn luôn đuổi tới bên ngoài. Tô Tần đã từ nhỏ lộ chạy. Vu Dương, truy, lên xe. Vu Dương trong lòng rõ ràng. Không thể nhường nàng như vậy, chạy trốn. Tô Tần lần này chạy. Về sau muốn bắt đến nàng liền khó khăn. Trong bóng đêm, Tô Tần liên tục trốn nhảy lên. Chạy nghiêng ngả lảo đảo. Khả năng không dám ngừng lại. Bởi vì phía sau chính là Đào Lâm ô tô. Đèn xe đối với nàng phương hướng, đem nàng bao phủ, này thiên giết Đào Lâm, chờ nàng thoát mệt nhọc, chờ nàng lần này chạy, nàng tương lai nhất định phải đem nàng nuốt, từng mảnh nuốt, bang bang phanh, phía sau truyền đến tiếng súng, viên đạn giống như dày đặc võng hướng nàng vọt tới, Tô Tấn không sợ, tiếp tục đi phía trước chạy. Nàng thân thể mỗi một chỗ đều có thể cắn nuốt. Này viên đạn cho dù đánh tới nàng cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên nàng tuyệt không sợ. Không cần đánh. Nàng không sợ viên đạn. Đào Lâm phun ra một hơi. Nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Hiện tại nàng duy nhất sợ gì đó. Chỉ sợ sẽ là Vu Dương trong tay đao. Vu Dương chính đang lái xe. Vẫn chưa xem nàng. Nói, nàng dị năng rất kỳ quái. Đao của ta tuy rằng có thể cắt nàng ra thịt lại phá không xong nàng dị năng. Nếu muốn phá nàng dị năng, phải từ trong ra bên ngoài mới được. Cho nên, hắn mới có thể nhường Tô Tấn nuốt. Đào Lâm hiểu rõ gật đầu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nay vẫn là trên con đường lớn. Bọn họ có thể lái xe, nhưng là lại đi phía trước chạy chính là ngọn núi. Nơi đó cũng không có đường làm cho bọn họ lái xe. Tô Tần tốc độ nhanh như vậy, cũng liền Đào Lâm cùng Vu Dương có thể truy thượng. Còn lại nhân chỉ sợ đều phải bị vung ở phía sau. Lục Hiên, đợi lát nữa lưu lại một chiếc xe cho ta cùng Đào Lâm. Ngươi dẫn người trở về. Lục Hiên so với bọn hắn hai người đều khẩn trương. Nghe nói như thế, không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Đào Lâm. Nhường Đào Lâm đi đối phó Tô Tần người nào quái vật. Nàng kết giới ở trong này không thể được. Không bằng nhường Đào Lâm trở về. Ta cùng ngươi đi. Vu Dương ghé mắt quét hắn liếc mắt một cái. Ở trong núi không thể đại diện tích dùng hỏa. Đào Lâm kết giới có thể đoán trước nàng hướng bên kia chạy. Người ta không được. Đợi lát nữa ngươi dẫn người trở về. Miễn cho này phụ cận có tang thi bị vây. Khả căn cứ mới là trọng yếu nhất. Đào Lâm lên tiếng. Cho ngươi trở về cũng không phải cho ngươi nghỉ ngơi. Mà là cho ngươi đi bảo vệ căn cứ. Căn cứ là của chúng ta đại bản doanh. Băng xuất ra nhiều như vậy dị năng giả. Căn cứ thực dễ dàng ra vấn đề. Lục Hiên có thế này không có phản đối nữa. Tốt lắm. Các ngươi phải cẩn thận. Khả trăm ngàn phải cẩn thận. Đã biết. Ngươi yên tâm đi. Lộ đã đến cuối. Sơn giống như to lớn mây đen tùy thời muốn áp chế đến. Mơ hồ có thể nhìn đến một thân ảnh ở trong núi qua lại xuyên qua. Hốt, thân ảnh của nàng dừng lại. Đắc ý hô, Đào Lâm, có bản lĩnh ngươi tới truy ta. Có bản lĩnh ngươi lái xe đến truy ta. Không biết sợ, Đào Lâm, Vu Dương, các ngươi hai cái được không? Yên tâm, Đào Lâm cùng Vu Dương xuống xe. bước nhanh hướng trên núi chạy tới. Lục Hiên nhìn theo bọn họ rời đi. Kiết nhanh nắm thành quyền. Lục Hiên, làm sao bây giờ? Từng Long hỏi, trở về đi, giao cho bọn hắn thì tốt rồi. Lục Hiên lực bất tòng tâm. Hắn cũng tưởng đi giúp Đào Lâm. Có thể hắn tốc độ căn bản đuổi không kịp Đào Lâm. Mà hắn dị năng cũng vô pháp đánh tới Tô Tần. Đi chỉ có thể là trói buộc. Đối, bọn họ đều là trói buộc. Đào Lâm, cẩn thận. Lục Hiên hô một tiếng. Không có được đến đáp lại. Hắn lên xe, đi thôi, trở về. Ô tô chậm rãi chạy cách tại chỗ. Lục Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến vĩ đại nguy nga sơn. Đào Lâm, Vu Dương Dung vào núi trong bóng ma sớm nhìn không tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.